chén canh bắp nhỏ, Liêu bà tử đem mấy hành động của nàng như vậy nhất. Nhất xem tại trong mắt, Sumi cơm túc thước canh canh bắp, dùng xong bữa tối, phu nhân đã đem Cố Vãn Tình thả trở về cùng hai bà tử. Đồng kéo tay xả một trận, hai bà tử được rất nhiều bạc, ngàn ân vạn tạ. Già Cố gia, vừa chuyển đầu, hai người nhất tề đi Khương gia. Cách Chương.